Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Giao Quang Hắc Thủ, Phiêu Nhiên trốn xa. Diêu Hy lúc này là có chút mộng bức, thân là Giao Quang Thánh Nữ, nàng thiên tư trác tuyệt, không chỉ tu luyện thiên phú hiếm thấy, thực lực tại thế hệ trẻ tuổi cũng không hề yếu nam nhi. Nhưng nhất làm cho người cảm giác khâm phục, hay là Diêu Hy tâm tính cùng đối người tình lõi đời thông thấu. Vô luận là bất luận cái gì nan đề, Diêu Hy đều có thể tùy tiện hóa giải. Vô luận là tính cách cao ngạo tuyệt thế thiên kiêu, hay là trời sinh tính trương dương đế tộc tử đệ, những thứ này ở trong mắt người ngoài 10 phần khó mà chung đụng người, đều đối với Diêu Hy biểu hiện 10 phần thân hòa. Đây là Diêu Hy khó được thiên phú, nàng tựa hồ trời sinh liền biết được như thế nào đem khống người nội tâm, mà lại hắn ánh mắt cực kỳ nhạy cảm, luôn luôn có thể lấy nhỏ bé đại giới thu hoạch người bên cạnh lớn nhất cảm kích và hào cảm. Tỷ như lần này, nàng nhìn như gánh rất nhiều nguy hiểm, xuất động dưới trướng tất cả thế lực tới cứu viện Lâm Phong. Vốn cho rằng Lâm Phong tính cách lại như thế nào cao ngạo, cũng tất nhiên sẽ đối với mình sinh ra lòng cảm kích. Mà nương tựa theo phần này cảm kích cùng Khương gia, Cơ gia vây giết, mời Chí Tôn thể gia nhập Giao Quang Thánh Địa, trở thành minh hữu của mình cũng hẳn là chuyện đương nhiên. Thậm chí, lấy Lâm Phong cái này độ tuổi huyết khí phương cương, đối với mình sinh ra ngưỡng mộ chi tình cũng chưa chắc không phải là không có khả năng. Dù sao Diêu Hy đối với mình dung mạo vẫn có chút tự tin. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, sự tình phát triển lại cùng mình dự liệu có chút không giống. Theo lý mà nói, mình hẳn là cứu Lâm Phong, hắn hẳn là sẽ đối với mình sinh ra lòng cảm kích mới là. Nhưng Lâm Phong chẳng những không có cảm kích mình, ngược lại có khí phách, bị mình phá hư chuyện tốt đau đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diêu Hy không hiểu, có như vậy một nháy mắt, nàng trong đầu cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phải chăng Lâm Phong đã có giải quyết lần này tình thế nguy hiểm thủ đoạn? Nhưng bởi vì mình xuất hiện, ngược lại đánh vỡ Lâm Phong bố trí. Chỉ là ý nghĩ này nhìn qua như thế buồn cười. Một cái luân hải cảnh tiểu tán tu, có mạnh đến đâu cũng vô pháp từ Khương gia cùng Cơ gia hai phe vây giết phía dưới chạy thoát. Diêu Hy càng phát ra không hiểu, nhưng cùng lúc cũng đối Lâm Phong càng phát ra hiếu kỳ. Nàng tự phó là thông minh đến cực điểm nữ tử, nhưng lúc này lại phát hiện có chút nhìn không thấu vị này chí tôn thể. Mà lại mình bày ra đủ loại thủ đoạn, nhưng như cũ không cách nào tin phục cái này nam nhân. Cái này làm cho Diêu Hy có chút thất bại, nhưng càng nhiều dâng lên một cỗ chinh phục dục. Thế gian này nam nhi tuy tốt, nhưng không người không thể làm ta Diêu Hy tin phục. Diêu Hy thân là Giao Quang Thánh Nữ, cái gì thiên kiêu tài tuấn chưa thấy qua, nhưng những người này bên trong, cho dù lại lạnh như hàn thiết nam tử cũng đều sẽ đối với mình hiển lộ ra hiền lành. Chỉ có Lâm Phong, cho tới nay đều là đạm mạc, cho dù mình tại trình độ như vậy xuất thủ, vẫn như cũ không cách nào đổi về Lâm Phong hảo cảm đối với mình. Diêu Hy hít một hơi, một lần nữa điều chỉnh tốt tư thái, chuẩn bị tiến lên, nàng không tin, chỉ là một giới tán tu, phía sau không có mảy may thế lực, mà lại niên kỷ lại nhỏ như vậy, chưa từng thấy qua quá nhiều việc đời. Nếu là như thế một cái không trải qua nhân sự thiếu niên chính mình cũng không cách nào tin phục. Cái kia còn như thế nào đi ứng đối Giao Quang Thánh Địa nội bộ trùng điệp nguy cơ? Diêu Hy chuẩn bị tiến lên cùng Lâm Phong đứng sóng vai. Vô luận như thế nào, chí ít hiện tại Lâm Phong cùng Diêu Hy hay là tiến tới cùng nhau, trở thành đồng bạn, đây là một cái tốt bắt đầu. Diêu Hy đương nhiên phải bắt lấy cơ hội lần này, nhưng ngay tại Diêu Hy chuẩn bị tiến lên cùng Lâm Phong lại liên hệ thời điểm, một kiện vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình bỗng nhiên phát sinh. chỉ gặp vẫn đứng sau lưng Diêu Hy, chưa từng xuất thủ. Vị thứ ba Giao Quang trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía trước, đưa lưng về phía mình Lâm Phong, lộ ra hung quang, lập tức lăng nhiên xuất thủ, tay nắm chặt một thanh hiện có ô quang chủy thủ, hướng về không có phòng bị Lâm Phong phía sau lưng đâm tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, Diêu Hy đều hiện lên trống rỗng, hoàn toàn không thể lý giải vì sao mình mời chào đến vị này Giao Quang trưởng lão bỗng nhiên ra tay với Lâm Phong. Cái kia hiện có ô quang chủy thủ như một đầu đen nhánh âm hiểm rắn độc, thẳng tắp đâm về Lâm Phong phía sau lưng. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, không có bất kỳ người nào có mảy may phòng bị. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lâm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên Lâm Phong phía sau lưng hiện ra hoàn toàn mông lung tử khí. Giao Quang trưởng lão đôi mắt bên trong hiện lên một tia hung quang, quanh thân thần lực toàn bộ rót vào trong tay dao găm đen nhánh bên trong. Dao găm đen nhánh hình như rắn độc răng nanh, lúc này càng là hóa thành một đầu u minh độc mãng, thẳng tắp đụng vào Lâm Phong phía sau lưng cái kia phiến mông lung tử khí bên trong. Khoảng cách gần như thế, lấy Giao Quang trưởng lão vượt qua Lâm Phong mấy cái đại cảnh giới thực lực, tăng thêm sử dụng binh khí đánh lén, cho dù Lâm Phong có trọng bảo hộ thân, nhưng mọi người hay là coi là chí tôn thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng để ai cũng không hề nghĩ tới chính là, Giao Quang trưởng lão chủy thủ đụng vào Lâm Phong phía sau mông lung tử khí thứ nhất nháy mắt, chính là đinh một tiếng bang vang, trực tiếp vỡ nát, mà Lâm Phong càng là cấp tốc quay người, tay trái như chim bằng móng vuốt sắc bén, trực tiếp trừ nhập Giao Quang trưởng lão vai chỗ sâu, ngón tay tại Giao Quang trưởng lão vai chỗ lưu lại 5 cái thật sâu lỗ máu. A, Giao Quang trưởng lão kêu đau một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vì sao Lâm Phong có thể nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Mà lại Lâm Phong phía sau cái kia phiến sương mù tím đến cùng là cái gì trọng bảo, lại có uy lực như thế, một kích dĩ nhiên khiến phải tự mình độc dao găm vỡ nát. Nhưng không mang Giao Quang trưởng lão lần nữa phản ứng tới, Lâm Phong đã xuất thủ, nắm tay phải bên trên bao khỏa hồng mông tử khí, thẳng tắp đánh phía Giao Quang trưởng lão đầu lâu. Hừ, ai đưa cho ngươi dũng khí, cũng dám cận thân cùng ta chiến đấu. Bành, một tiếng bạo hưởng, vị này Giao Quang trưởng lão đầu lâu như một viên mục nát dưa hấu từ cao lầu rơi xuống. Sền sệt huyết dịch cùng trắng bóng óc văng tứ phía. Một vị địa vị tôn quý Giao Quang trưởng lão, nhưng chỉ vẻn vẹn một chiêu liền bị Lâm Phong chém giết, thậm chí đều không có lực hoàn thủ gì. Đám người lần nữa giật mình, Diêu Hy càng là lăng tại nguyên chỗ, mấy giọt máu tươi ở tại Diêu Hy trắng trẻo váy áo một góc, làm cho Diêu Hy thánh khiết mỹ lệ sau khi tăng thêm hơn mấy phần thê thảm cùng yếu đuối. Diêu Hy làm sao cũng chưa từng dự đoán đến, mình mời chào đến vị này Giao Quang trưởng lão vậy mà phản bội mình. Nhưng càng không hề nghĩ tới, Lâm Phong chiến lực chi khủng bố, còn tại mình đoán chừng phía trên, chỉ một chiêu liền chém giết Giao Quang một vị trưởng lão. Chiến lực như vậy, chính là vị kia một mực thâm bất khả chắc Giao Quang thánh tử cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng Lâm Phong lại là một mặt đạm mạc, chí tôn thần thể, cương mãnh vô song, cận thân tác chiến, cơ hồ không người có thể địch. Cơ Huệ cùng Khương Hòe liền biết điểm này, cho nên cơ hồ không có cận thân cùng Lâm Phong chiến đấu qua. Nhưng vị này Giao Quang trưởng lão rõ ràng là chủ quan, vậy mà cận thân tập sát mình, quả thực muốn chết. Mà về phần vị này trưởng lão vì sao tập sát chính mình, Lâm Phong nhìn Diêu Hy một chút, Diêu Hy trên mặt chấn kinh cùng bối rối, ánh mắt làm không được giả. Việc này không có quan hệ gì với Diêu Hy, nên Giao Quang thánh địa bên trong vị nào mở miệng là đang trả thù mình nhiễu loạn Hoa Vân Phi bố trí. đồng thời cũng xáo trộn giao quang thánh địa bên trong vị nào bố trí sao? Lâm Phong nháy mắt, thấy rõ hết thảy, lập tức nhàn nhạt nhìn Diêu Hy một chút, không tiếp tục để ý đám người. Chân đạp bí chữ, hành, thân hình hóa thành hồng quang phiêu nhiên trốn xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.